Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3410, biết gì nói nấy, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không bút tích, trực tiếp hỏi lên một chút hắn cần biết, đến sự tình, mà Khổng Lão Thôn Trưởng cũng là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn, trải qua một phen nói chuyện với nhau sau đó, Chu Hoành Vũ cũng biết đến thôn, đại khái tình huống. An Bình thôn nắm giữ hơn 3.000 tên cư dân. Cái này cùng tông môn cho ra ghi. Chép một dạng, hơn 3.000 người nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không ít. Nói không ít là bởi vì bên ngoài dê trong đảo những cái kia thôn trang. Có, chỉ có 700 đến 800 người mà thôi. 3.000 người thôn xóm. Bên ngoài dê trong đảo cũng đã xem như siêu đại hình. Đại thôn xóm. Tiêu Dê đảo mặc dù diện tích phi thường lớn, nhưng là tiêu dê trên đảo thôn trang số lượng lại chừng 9 cái, bình quân xuống tới, mỗi cái thôn dân số lượng ngược lại không nhiều, mà cái này An Bình đảo thì khác biệt. Tòa hòn đảo này mặc dù nhỏ một chút, nhưng tổng diện tích chừng tiêu dê đảo 1/3. Lớn như vậy một tòa hòn đảo, lại chỉ có một cái thôn trang. Hắn thôn dân số lượng tự nhiên là tương đối nhiều. Tổng nói đến, cái này An Bình thôn, nhưng thật ra là xen vào thôn cùng trấn ở giữa căn cứ. Tiêu Dê đảo mặc dù tương đối an toàn, hơn nữa diện tích muốn so An Bình đảo lớn gấp 3. Thế nhưng là Tiêu Dê ở trên đảo hết thảy có 9 cái thôn trang. Tổng nhân khẩu số lượng tiếp cận 1.500.000 người. Tiêu Dê đảo tổng diện tích chỉ lớn gấp 3 lần, nhưng là nhân khẩu lại nhiều hơn gấp 5 lần. Bởi vậy, An Bình trên đảo cư dân, bình quân mỗi người chiếm dụng thổ địa, so tiêu dê đảo đại suất gần một lần. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cho dù muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn, cũng như thường có người nguyện ý đi mạo hiểm. Cho nên cứ việc An Bình đảo bất an như vậy toàn bộ, nhưng là mọi người cũng đều ưa thích góp ở chỗ này. Tại gia đến phát phía trước, Chu Hoành Vũ chuyên môn hiểu qua, An Bình đảo cư dân, người cùng năm thu nhập, so tiêu dê đảo cư dân, trọn vẹn, cao hơn còn nhiều gấp 3. Hơn nữa, An Bình đảo mặc dù nhìn như nguy hiểm, nhưng là chính là bởi vì nơi này rất nguy hiểm, cho nên các cư dân hàng năm chinh chiến dưới, chiến đấu lực, vô cùng cường hoành, hơn nữa còn có một chút. Kia chính là nghèo văn giàu võ. Bởi vì An Bình đảo, người cùng thu nhập so với nó chỗ cao gấp 3 nguyên nhân. Nơi này tu sĩ, thực lực phổ biến cao hơn tiêu dê đảo tu sĩ. Mặc dù hàng năm biển cả tai ương, đều sẽ cho trong thôn tạo thành thương vong to lớn, thế nhưng là hàng năm đều sẽ có càng nhiều khát vọng phát tài. Đồng thời phi, thường có đảm lượng người di cư An Bình thôn, bổ túc dân tổn thất. Mà nói không nhiều, kỳ thật cũng xác thực không nhiều, bởi vì nơi này thôn dân chẳng những muốn sinh hoạt, còn cần cùng hải xa tộc tác chiến. Tại thôn trang, có thể ra ngoài tác chiến, ngăn khuất tiến đầu, trưởng thành nam tử hết thảy chỉ có hơn 600 người. Còn lại toàn bộ đều là người già trẻ em, bất quá những phụ nữ già yếu và trẻ nít này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Những cái kia những đứa trẻ này cùng tuổi trẻ phụ nữ cũng sẽ đứng lên tường thành cùng tuổi trẻ đám nam nhân cùng một chỗ chiến đấu. Mà còn dư lại tiểu hài tử cùng lão phụ nhân thì sẽ vì bọn họ cung cấp hậu cần bảo hộ. Toàn bộ thôn chân chính không có chuyện để làm không hơn 100 người. Hơn nữa cái này không đến 100 người cũng không phải không muốn làm, mà là bọn họ thực sự cái gì cũng làm không được. Những người này đều là đang tàn khốc chiến trường phía trên thân phụ trọng thương người. Những người này bên trong không có một người thân thể là hoàn chỉnh. Có thiếu cánh tay, có gãy chân, thậm chí chỉ còn lại thân thể và đầu. Tứ chi toàn bộ đều không có. Chiến tranh, liền là như thế tàn khốc. Nhưng là coi như dạng này, các thôn dân cũng sẽ không từ bỏ bọn họ. Nếu để cho bên ngoài dê đảo những thôn khác chấn loại người này sớm liền ở ngoại nhân phỉ nhổ bên trong buồn bực sầu não mà chết. coi như người này đã từng cứu vớt qua thôn này cũng giống vậy. Bất quá tại An Bình trong thôn, không tồn tại loại tình huống này. Nơi này nhìn không thấy nhân tình lạnh lùng. Bất quá tất cả những thứ này, cũng là muốn có tiền đề. Nhất định phải thôn tất cả mọi người đều tán thành, mới có thể lấy được vốn có. Tôn trọng, mà hiện tại nhìn đến, Chu Hoành Vũ bọn họ mấy cái này ngoại lai hộ. Rất rõ, rằng không có đạt được người trong thôn tán thành. Sở dĩ như thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ma tộc bên trong vốn chính là thực lực vi tôn. Mà cái này cái chiến sự liên tiếp phát sinh thôn xóm. Liền càng là như thế. Chu Hoành Vũ bọn họ cần thể hiện ra thực lực. Đến chứng minh bọn họ cũng không phải cái gì cũng sai. Hơn nữa, bọn họ còn muốn tại sau đó biển cả tai ương. Vì thôn xóm làm ra đầy đủ cống hiến, thậm chí là hy sinh, mới có khả năng lấy được các thôn dân tán thành. Mặc dù lão thôn trưởng không có nói rõ, nhưng là từ lão thôn trưởng lời nói, Chu Hoành Vũ nghe được một chút đồ vật. Ma Dương Kiếm Tông người ở chỗ này các thôn dân nhìn đến liền là một nhóm sống an nhàn sung sướng. Không biết nhân gian khó khăn công tử ca 33 xuất gia, đầu tiên ấn tượng như vậy là lịch đại thí luyện giả trong hàng năm biển cả tai ương bộc phát đêm trước, Ma Dương Kiếm Tông đều sẽ phái ra một chi tiểu đội đến đây thủ hộ thôn trang. Chỉ bất quá bị phân đến người nơi này đều là không có cái gì nhân mạch cùng quan hệ chiến đội, mà không có nhân mạch cùng quan hệ chiến đội bình thường cũng là rất người không có tiền. Vẫn là câu nói kia, nghèo văn giàu võ. Tất nhiên không có tiền, cái kia thực lực tự nhiên cũng phi thường có hạn. Chỉ là không có bản sự vậy cũng còn thôi. Để cho mọi người căm tức là những cái này công tử ca rõ ràng cái gì cũng sai, lại hết lần này tới lần khác ái tự tác chủ trương. Hơn nữa bọn họ trong tay lại nắm giữ lấy to lớn quyền lợi. Hàng năm biển cả tai ương đều sẽ có rất nhiều thôn dân bởi vì những cái này công tử ca ngu xuẩn mà bạch bạch đánh mất tính mệnh. Cái này cho người làm sao có thể không nổi nóng. Trăm ngàn năm tích lũy xuống tới, cơ bản từng nhà đều có thân nhân bởi vì những cái kia công tử ca cùng đại tiểu thư ngu xuẩn mà bạch bạch chết đi. Bởi vậy, An Bình thôn tất cả thôn dân đối những cái này công tử ca, đại tiểu thư cảm nhận thật sự là không thể kém hơn nữa. Nếu như có thể nói, bọn họ thà rằng cự tuyệt Ma Dương Kiếm Tông thủ hộ. Bất quá đáng tiếc là thân làm ma tộc một thành viên là rất chấp nhận quy tắc cùng vương pháp. Tất nhiên bọn họ đón nhận Ma Dương Kiếm Tông che chở, liền nhất định phải tiếp nhận Ma Dương Kiếm Tông mệnh lệnh, lại muốn tiếp nhận người khác bảo hộ, nhưng lại không nghĩ tiếp nhận mệnh lệnh của người khác. Trên thế giới này chỗ nào có dạng này chuyện tốt. Chuyện cũ kể tốt, muốn hành xử quyền lực đầu tiên muốn đã hết ứng tận nghĩa vụ. Bởi vậy, mặc dù tất cả mọi người đều trong lòng phản cảm, nhưng lại không dám cự tuyệt Chu Hoành Vũ chiến đội. Đối với các thôn dân tâm tính, Chu Hoành Vũ cũng có thể lý giải. Ở trong thôn người nhìn đến, bọn họ kỳ thật căn bản không cần trợ giúp. 33 đổi mới nhanh nhất máy tính mang đi qua nhiều năm trước tới nay, bọn họ đều dựa vào bản thân lực lượng đi thủ hộ gia viên. Ma Dương Kiếm Tông phái người tới càng nhiều là tới quấy rối. Coi như bọn họ muốn giúp đỡ, chỉ là 5 cái 20 đến 30 cấp chiến thể tu sĩ lại có thể làm cái gì đâu. Tại thôn dân trong mắt, bọn họ liền là đến hỗn chiến công quyền quý. Căn bản, không ai quan tâm sống chết của bọn hắn. Hơn nữa trên thực tế, cũng quả thật có rất nhiều chiến đội làm ra không đạo đức sự tình. Vì chém giết hải xà chiến tướng, bọn họ cũng không để ý hy sinh một chút thôn dân tính mệnh. Bởi vậy, nghe lão thôn trưởng khuyên giải, Chu Hoành Vũ cũng không có bao nhiêu làm giải thích. Mặc dù Chu Hoành Vũ tự nhận không phải người như vậy, nhưng là hắn không cách nào phủ nhận là trước đó bị phái tới nơi này chiến đội lại thực sự liền như các thôn dân cảm thụ như thế. Có lẽ năm nay biển cả tai ương sau, mọi người sẽ cải biến ý nghĩ. Thế nhưng là chỉ riêng trước mắt mà nói. Chu Hoành Vũ không lời nào để nói. Sau đó lão thôn trưởng lại giới thiệu một cái trong thôn chiến lực. Hiện tại trong thôn cao nhất chiến lực liền là lão thôn trưởng bản nhân. Đừng nhìn lão thôn trưởng cũng đã mấy ngàn tuổi cao cổ. Nhưng là hắn lại là An Bình thôn trong đệ nhất cao thủ. Từ Chu Hoành Vũ nhìn thấy lão thôn trưởng lần đầu tiên, Chu Hoành Vũ liền biết rõ hắn không đơn giản. Nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là không nghĩ đến lão thôn trưởng thân thủ dĩ nhiên như vậy được. Lão thôn trưởng là trong thôn duy nhất một cái ma thể 41 đoạn người. Ma thể đẳng cấp so Chu Hoành Vũ trọn vẹn cao hơn 13 đoạn. Mà hắn còn có mấy ngàn năm cùng hải xà tộc tác chiến kinh nghiệm. Xem như trong thôn đệ nhất cao thủ. Lão thôn trưởng là hoàn toàn xứng đáng. Hết chương.